Chương 2. 415 trở về. Tiêu Mộ khoanh chân ngồi tại lồng phòng ngự bên trong, trong tay bưng lấy trương tấm da dê địa đồ lật xem một lượt, trống trơn, ngươi Phật gia thủ huấn luyện được không tệ. Tiểu Hòa thượng nghe vậy, lúc này duỗi ra móng vuốt dùng sức vô vô ngực, đó là đương nhiên, đây chính là tiểu tăng môn bắt buộc. Thanh Loan, không sai biệt lắm nhanh đến, chúng ta đi xuống đi. Tốt, Chu Bạc. Thanh Loan lập tức phát động một đôi cánh chim, chậm rãi hạ xuống đi. Ngày ấy, nàng từ ảnh tháng chùa lão hòa thượng Chô Ơ Y được đến một trường tấm da dê địa đồ, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền rõ ràng nhận ra được, truyền thừa bí cảnh đánh dấu vị trí, chính là kiều đầu thôn Hộ Lan Sơn. Rất làm cho người khác kinh ngạc không phải sao, không nghĩ tới rời đi thôn nhiều năm như vậy, nàng vợ Ơ Y Ma lại một lần nữa trở về. Hơn nữa căn cứ địa đồ thượng chỗ biểu thị địa phương, cái này truyền thừa bí cảnh thế mà ngay tại lúc trước nàng tìm Tơ Y đảo nguyên kia phiến rừng đá phụ cận, cái này cũng thực sự là trùng hợp không thể lại trùng hợp đi. Tiểu Mục trong lòng lướt qua một chút nhàn nhạt lo nghĩ. Từ Thanh Loan cong lên nhảy xuống về sau, Thanh Loan lúc này hóa thành nhân hình, một tên 17-18 tuổi tuấn tiếu thiếu niên bộ dáng, mặt mày hết sức xuất sắc, chỉ là một bộ thanh áo bào màu xanh lục mặc lên người có chút căng thẳng. Lớn Thanh A, ngươi thật giống như lại hơi cao lớn hơn. Tiểu Mục đưa tay so hạ hai người vóc dáng. Mới đầu Thanh Loan vừa hóa thành nhân hình lúc, bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, nửa tháng này lên nhanh có chút lợi hại, nàng thân là Chu Bạc, là nên vì thủ hạ đặt mua một chút quần áo, miễn cho đi ra ngoài quần áo đều căng thẳng có chút khôi hài. Chu Bạc tại hấp thu bản mệnh tinh thổ đồng thời, ta cu nở dê lấy được chỗ ích không nhỏ nha. Thanh Loan mang mang gật đầu no ý nữ thí chủ, người ôm ta đi. Tiểu Hòa Thượng lềm mà lềm mề đi hai bước, đồng nhiên đưa tay kéo Kiều Mục góc áo. Sợ hại A Kiều Mục đưa tay đem hắn xách lên, ôm vào trong ngực tiếp tục hướng phía trước. Trước mắt Kiều đầu thôn, lúc này đã thành một vùng phế tích, đi qua 7-8 năm dãi gió dầm mưa, nguyên bản dở dang phòng đất tử, hiện tại cũng đều sập sụp đổ. Kiều Mục dẫm tại kia phiến bụi đờ ơ tờ gạch ngói vụt lên, bước chân chậm rãi đi tới, vừa A đi vừa chú ý nhìn hoàn cảnh bốn phía. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên dùng mập mạp ngón tay nhỏ bấm một cái phật ấn, xoạch một chút một bàn tay đập vào Kiều Mục trên trán. Kiều Mục, nữ thí chủ, nơi này có không ít quỷ linh ải. Ngươi mới có không có cảm thấy thân thể khó chịu? Kiều Mục khỏe miệng hơi thu ruộng lắc đầu, không có. Tiểu quỷ này, như thế nào cảm giác như cái thần côn? Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, tự lẩm bẩm, nữ thí chủ, ngươi quả nhiên là trên đời đặc hữu kỳ hoa nha. Vậy ngươi bây giờ nhìn lại một chút. Nhưng có thấy cái gì thứ gì mới hắn dùng Phật ấn thay nàng mở mắt, tạm thời có thể làm cho nàng nhìn thấy một chút phiêu đãng quỷ linh, tận khả năng chạy trốn một cái đi, tiêm nhiễm nhiều âm khí cũng không chỗ tốt. Không có. Tiêu Mục lắc đầu, nàng chỉ thấy một mảnh đổ nát thê lương. Đưa tay nhéo nhéo hắn tiểu bản khuôn mặt, Tiêu Mục không khỏi có chút hiếu kỳ, trên đời này thực sự có quỷ không phải quỷ, là quỷ linh. Tiểu Hòa Thượng nâng lên mặt tròn nhỏ, ngại thanh ngại khi nói. Trên đời này đã có tiên linh, tự có quỷ linh. Các ngươi lớn phụ sư, không là có thể chế tác thần hàng phù, mời tiên linh phụ thể sao? Kiều Mộc yên lặng nhắm lại miệng nhỏ. Thần hàng phù chưa nghe nói qua, tiểu quỷ này thế mà hiểu được còn thật nhiều. Trước kia làm xong muộn khóa về sau, sư phụ sắp sửa trước đều sẽ cho ta nói một chút kỳ văn giật sự. Nữ thí chủ, muốn bao nhiêu đọc sách?